Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 76, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Đám Trần Việt thỉnh thoảng sẽ lại ồn ào náo loạn cả lên, vì thế buổi hôn lễ này vất vả mãi mới ổn định xong. Đoạn Gia Diễn với Lộ Tinh Từ đi theo cha mẹ kính rượu một vòng, cuối cùng dừng lại ở đám bạn học cấp 3 bên này. Thấy hai người bọn họ lại đây, Thẩm Trì Liệt thả đũa xuống trước tiếng con trai suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra. Con gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tống Ý ở bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở, Thẩm Trì Liệt lúc này mới thấy phó viện ý thức được nếu mình hô lên tiếng này sẽ làm rối loạn bối phận, Thẩm Trì Liệt vẻ mặt từ ái. Tiểu Đoạn à, không ngờ nhanh như vậy cậu đã kết hôn. Cậu với Lộ ca cũng xem như là được bọn tôi nhìn đi đến ngày hôm nay. Đoạn Gia Diễn, nếu không phải có người lớn ở đây, cậu phải hỏi con hát này xem có phải lại ngứa ra rồi không? Khương Giao cười nói, cảm ơn các con hôm nay đến tham dự hôn lễ của hai đứa nó. Phó viện cũng nâng ly, quyết định địa điểm ở nơi này, đã phiền các con phải qua đây rồi. Thấy hai vị phu nhân Y Hương Tấn Ảnh đi lại đây, mấy nam sinh vừa rồi còn đang cãi cọ lập tức trở nên đứng đắn quy củ. Y Hương Tấn Ảnh là một thành ngữ, y bằng y phục, hương bằng hương thơm, tấn bằng mái tóc, ảnh bằng bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Đóng ngoặc đơn, trong một đám gì khách khí rồi, không phiền, thật sự không phiền, thật ra là con muốn tới chỗ này nghỉ hè lâu rồi, Khương Giao nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Lộ Tinh Từ. Bọn con ngồi bên này, lát nữa ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi ra biển chơi. Lộ Tinh Từ gật gật đầu, chờ người lớn rời đi, Lộ Tinh Từ kéo ghế ra cho mình với Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tống Ý. Tống Ý nhìn nhẫn trên tay cậu trêu đùa, Tiểu Đoạn, bây giờ cậu là người có gia đình rồi. Thẩm Trì Liệt vất vả mãi mới chờ được người lớn rời đi, lúc này gấp không chịu nổi bắt đầu phát huy. Con trai, đến, để ba nhìn xem, sau khi kết hôn và khi chưa lập gia đình rốt cục có gì khác nhau không? Ai, phác hình như bây giờ còn đẹp trai hơn. Hắn vừa dứt lời, xung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười, Đoạn Gia Diễn cũng cười theo. Vậy cậu cũng đi kết hôn đi, Thẩm Trì Liệt, không được, nếu tôi còn đẹp trai hơn, thật sự tội lỗi lắm. Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp cười nhạo hắn, Thẩm Trì Liệt đột nhiên nghiêng mặt nhìn Lộ Tinh Từ. Lộ ca, hai ta uống một ly, hắn vừa nói, vừa đổ đầy ly rượu cho Lộ Tinh Từ. Con trai tôi kết hôn với cậu, bọn tôi đều rất yên tâm. Cậu ấy rất thẳng tính, có người nhìn thật sự là chuyện tốt. Đoạn Gia Diễn nhìn Thẩm Trì Liệt đang muốn hỏi hắn cậu muốn chiếm hời làm ba tôi đến khi nào, Thẩm Trì Liệt ngừng lại, ánh mắt dừng trên mặt Lộ Tinh Từ. Tôi với Tống Ý đều rất hâm mộ hai cậu, gặp được nhau sớm như vậy, còn kết hôn. Bọn tôi làm bạn bè đã lâu, rất hy vọng cậu ấy luôn vui vẻ, đừng gặp phải những chuyện linh tinh rối loạn. Độ cung khóe môi hắn thu lại mấy phần, hiếm thấy đứng đắn hẳn lên. Nếu về sau thật sự xảy ra chuyện gì, bọn tôi chắc chắn không thể đứng nhìn cậu ấy không vui. Lớp trưởng, cậu ta nói đùa thôi. Tống Ý xen lời, cậu với Tiểu Đoạn hạnh phúc là được. Cậu yên tâm, Lộ Tinh Từ chủ động cụng ly Thẩm Trì Liệt. Bản thân tôi không vui cũng sẽ không có khả năng khiến em ấy không vui vẻ. Hai alpha đối diện chốc lát, Thẩm Trì Liệt thấy đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nghiêm túc. Góc truyện audio.com, khẳng định lại khôi phục bộ dạng không đàng hoàng. Vậy Lộ ca, con trai tôi liền giao cho cậu đấy. Lộ Tinh Từ buông ly, vỗ vai hắn, Cố Lê nhịn không được phụ họa nói. Hai cậu nhất định phải thật hạnh phúc, nếu không tôi không dám tin tưởng tình yêu nữa đâu. Chu Hành Sâm nghe đến đó, vội vàng mở miệng. Lộ ca chúc cậu và Đoạn Gia Diễn mãi mãi lâu dài. Trần Việt nghe mấy người này nói linh tinh, kéo chai sâm panh lại, đổ vào ly. Mấy lời này tôi không nghe nổi. Các cậu không học cùng một khoa với hai người bọn họ cho nên chưa thấy bộ dáng Lộ cầu dính người, thấy được rồi các cậu chắc chắn không nghĩ như vậy nữa. Đoạn Gia Diễn, tôi kính cậu một ly. Trần Việt nửa đùa nửa nghiêm túc, tôi nói thật cậu đừng đá cậu ta, nếu không cậu ta nổi giận lên bọn tôi làm gì cũng không ngăn được đâu. Tôi cũng nói thật, Đoạn Gia Diễn cụng vào ly của Trần Việt, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi không thể tìm ra được người nào tốt hơn anh ấy, tôi không cần phải làm vậy. Có lời này của cậu tôi yên tâm rồi. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, uống hơn một nửa ly sâm panh. Lộ Tinh Từ nhích lại gần cậu, nhỏ giọng nói. Uống ít thôi, không phải nói lát nữa muốn đi bơi sao. Đoạn Gia Diễn nghe xong, thành thành thật thật đặt ly sâm panh xuống một bên. Có người chú ý đến động tác nhỏ của hai người bọn họ, cảm khái một tiếng. Năm lớp 10 tôi thật không nghĩ tới hai cậu lại có thể học cùng một lớp. Khi đó Đoạn Gia Diễn rất chán ghét lớp trường, cảm giác như hai cậu có thể đánh nhau bất cứ lúc nào vậy. Cậu lúc đó cũng thật rắc rối. Trần Việt nhìn Đoạn Gia Diễn, Tôi nhớ rõ có lần chơi bóng rổ chúng ta đã hẹn với lớp 11 xong hết rồi, cậu thấy lộ cầu tới, liền quay đầu rời đi. Đoạn Gia Diễn cười nhẹ, không phản bác chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước. Thật lòng mà nói, thật không nghĩ tới lúc sau Đoạn Ca lại phân hóa thành Omega. Có rất nhiều việc không thể tưởng tượng được. Học sinh ban nghệ thuật bên cạnh, nữ thần của cậu đấy, cô gái đó giờ đã sinh con luôn rồi. Không phải chứ, nam sinh khác hét thảm một tiếng. Tôi giờ mới biết đó, năm ấy tốt nghiệp tôi cũng không dám thêm WeChat của cổ. Đoạn Gia Diễn thấy bọn họ đã bắt đầu tán ngẫu linh tinh, nhịn không được thúc giục. Ăn no chưa các anh em? No rồi ra biển đi. Đoạn à Chu Hành Sâm nhìn cậu. Cậu đã kết hôn rồi, cậu nhìn Lộ Ca một cái, rồi nhìn lại bản thân mình xem tại sao cậu vẫn còn giống như gà tiểu học vậy. Đoạn Gia Diễn lười nhắc nhở sự thật cho hắn là hắn cũng chẳng khác gì mình, đổi góc độ. Mấy cậu ăn ít một chút, lát nữa chìm xuống thì mệt. Phụt cậu nói lại lần nữa xem, chìm xuống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, làm khó Đoạn Ca rồi, còn biết ăn nhiều sẽ chìm xuống. Con nam sinh thả đũa, được rồi, tôi không ăn nữa. Mọi người đều đã ăn đủ, thấy cậu gấp không chịu nổi như vậy, lục tục thả đũa xuống. Trở về khách sạn đổi áo tắm, rồi đi đến bờ biển, tia nắng sáng ngời chiếu xuống nước biển đến long lanh sóng nước. Nhiệt độ không khí bây giờ ấm áp nhất, cát mịn bờ biển chuyển động dưới bàn chân, mang theo chút nhiệt độ của ánh mặt trời. Đoạn Gia Diễn cởi áo trên ra, thấy Tống Ý nhìn mình chằm chằm, cậu quay đầu hỏi. Làm sao thế? Tống Ý thu lại ánh mắt cợt nhả. Nhìn xem trên người cậu có dấu hôn không? Đoạn Gia Diễn gõ đầu Tống Ý tiện tay ném áo xuống ghế nằm. Tống Ý nhìn đường cong thân thể xinh đẹp của cậu cầm lòng không được thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com Tiểu Đoạn, cậu trắng quá, lớp trường có phải cực kỳ thích sờ cậu không? Đoạn Gia Diễn nhịn không được đạp Tống Ý một cái. Cậu đang muốn đi đến bờ biển, đột nhiên nghe thấy đối thoại của hai người bên cạnh. Lộ Cầu, Trần Việt lơ đãng nhìn lưng Lộ Tinh Từ. Trên lưng cậu là cái gì vậy? Đoạn Gia Diễn cũng đưa mắt nhìn sang, lúc này mới thấy trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Alpha có vài vết đỏ nhợt nhạt. Bởi vì muốn tới bên này đi bơi, mấy hôm trước lúc thân mật Lộ Tinh Từ đồng ý không lưu lại dấu vết trên người cậu, nhưng chính cậu lại không chịu nổi, ngược lại duỗi tay cào Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn nhìn mấy vết cào ái muội kia, hiếm thấy có cảm giác chột dạ khi bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Lộ Tinh Từ phản ứng lại cười cười, hình như hơi dị ứng. Trần Việt ý vị sâu xa à một tiếng, Tống Ý sau khi nghe xong, lét lút nhìn Đoạn Gia Diễn dựng ngón tay cái, dùng khẩu hình nói. Châu bò, nắng chiều tươi đẹp, hơn 20 người ở đây đều là người trẻ tuổi, rất ồn ào. Không khí không giống tham gia hôn lễ, ngược lại càng giống bạn bè tụ họp hơn. Đến choạng vạng, Đoạn Gia Diễn mới đi về bờ biển. Bởi vì buổi chiều chơi đến quá nhiệt tình, Đoạn Gia Diễn có chút thoát lực. Tống Ý thấy cậu như không xương không cốt nằm liệt lên ghế nằm, bộ dáng chẳng có gì khác biệt với năm cấp 3, không khỏi trêu ghẹo. Anh em, nếu bây giờ cậu mặc đồng phục nhất trung lên, nói không chừng bảo vệ sẽ bắt cậu vào đi học luôn đó. Cái người kia ép tôi, Đoạn Gia Diễn dùng mắt ra hiệu Lộ Tinh Từ còn trên biển. Biết sao 3 năm cấp 3 anh ấy chưa bao giờ mệt dã rời không? Mỗi đêm đúng 12 giờ ngủ, buổi sáng 8 giờ gọi tôi rời giường, ai cùng anh ấy ngủ là có thể dưỡng sinh luôn. Đoạn Gia Diễn nhớ đến mấy lần mình muốn thức đêm chơi game, đều bị Lộ Tinh Từ năn nỉ ỉ ôi khuyên lên giường, nhịn không được nói. Thật tình anh ấy một chút cũng không giống những sinh viên bình thường. Tống Ý rất giỏi nắm bắt trọng điểm, nói cách khác hai cậu mỗi ngày đều ngủ chung một cái giường. Đoạn Gia Diễn, bị cậu phát hiện rồi, cậu thật thông minh. Tống Ý cười nhẹ, hỏi cậu chuyện này, Đoạn Gia Diễn, hỏi đi. Tống Ý hạ giọng mang vấn đề vẫn luôn muốn hỏi từ khi biết hai người bọn họ ở chung tới nay, nhưng chưa có cơ hội nói ra. Hai cậu đánh dấu cả đời chưa? Đoạn Gia Diễn lắc đầu. Tống Ý, tôi đầy, lúc trước Tống Ý thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ còn nghĩ mấy việc nên làm và không nên làm hai người này đều làm xong rồi. Cũng không trách Tống Ý lại nghĩ như vậy, bạn đời ở bên cạnh căn bản không thể không đánh dấu. Rất ít alpha nào có thể nhịn xuống được xúc động muốn chiếm hữu hoàn toàn omega như vậy. Vẻ mặt Tống Ý hoảng hốt, này đã mấy năm rồi, cậu ấy cũng quá giỏi nhẫn nhịn. Đoạn Gia Diễn nghe đến đó, không khỏi bật cười, anh ấy cũng không thảm như vậy đâu. Ít nhất mỗi lần làm việc đó, Lộ Tinh Từ cũng không biểu hiện đến cực kỳ muốn đánh dấu cậu. Tống Ý sau khi nghe xong, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Đoạn Gia Diễn. Đã ở bên nhau bao lâu rồi, tại sao vẫn luôn không phòng bị alpha như thế? Cứ xem như là Lộ Tinh Từ, vậy cũng. Tống Ý nhịn không được nhắc nhở, cậu đã suy xét đến phương diện này chưa? Nếu đánh dấu tốt nhất vẫn nên uống thuốc trước, A và O cùng đánh dấu cả đời, tỷ lệ omega mang thai là 80% trở lên, vì để dự phòng, hầu hết các omega đều sẽ dùng. gocchuyenaudio.com, thuốc tránh thai trước, Đoạn Gia Diễn đang uống nước dừa lạnh, nghe đến đó, động tác trên tay bất giác tạm dừng. Cậu liếc mắt nhìn Tống Ý một cái, ăn ngay nói thật. Tôi mang thuốc không biết có nên dùng hay không? Tống Ý nghe đến đó, trợn mắt ngoác mồm. Tống Ý vốn cho rằng Đoạn Gia Diễn vẫn luôn ngây thơ mờ mịt đối với những chuyện này, không nghĩ tới Đoạn Gia Diễn không chỉ rõ ràng, hành động còn dứt khoát hơn, tự mình mua thuốc tránh thai cho mình, còn mang theo đến đây. Đoạn Gia Diễn, xem anh ấy có muốn không, cái thuốc kia hình như phải uống trước giờ ăn nửa tiếng. Tống Ý còn chưa định thần lại. Vậy cậu thử xem, Đoạn Gia Diễn rất trực tiếp, lát nữa tôi hỏi thử. Tống Ý, nghĩ thì nghĩ như vậy, buổi tối vào phòng, chỉ còn lại mình cậu với Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngồi nhìn hộp thuốc nhỏ trên tay, hiếm khi cảm thấy có phải mình chần chờ không trực tiếp quá rồi hay không. Cậu còn nhớ lúc đi mua thuốc, nhân viên hướng dẫn nữ thấy một mình cậu đi mua cái này, tuổi thoạt nhìn lại còn nhỏ. Nét mặt quan tâm hỏi cậu có biết thuốc này để làm gì hay không, còn hỏi alpha của cậu vì sao không cùng cậu tới, sợ cậu bị người ta lừa. Người mua loại thuốc này, hầu hết đều là vì chuẩn bị đánh dấu cả đời. Omega tự mình mua thuốc tránh thai, có vẻ thật sự không giống như bình thường. Chờ Lộ Tinh Từ đi ra, Đoạn Gia Diễn thấy hắn vừa đi vừa lau tóc, làm bộ tùy ý mở miệng. Vừa nãy trước lúc anh đi vào, đám Trần Việt nói với anh cái gì vậy? Lộ Tinh Từ treo khăn tắm sang một bên, bọn họ nói muốn lấp kín cửa, không đến giữa trưa mai thì không mở cửa cho chúng ta. Hắn nhìn Đoạn Gia Diễn ngồi ở mép giường, thấy trong tay cậu cầm một hộp thuốc mình chưa thấy bao giờ, thuận miệng hỏi. Em cầm cái gì? Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới hắn đứng xa như vậy cũng có thể phát hiện, do dự một lát, vẫn đặt hộp xuống mép giường. Cái này, hộp đóng gói bằng tiếng Anh, thấy rõ bên trên viết cái gì, ánh mắt Lộ Tinh Từ dần tối lại, hắn còn chưa mặc đồ vào, dứt khoát ném quần áo lại lên ghế, cất bước đi đến mép giường. Bọn họ một người đứng, một người ngồi. Tứ chi alpha thon dài rắn chắc, mỗi một tấc đường cong cơ bắp đều ẩn chứa lực bật. Từ trên cao nhìn xuống, cực kỳ có cảm giác áp bách. Bàn tay hắn kéo lại mặt Đoạn Gia Diễn, như là sợ dọa đến cậu, thanh âm vừa thấp vừa nhẹ. Mùa khi nào? Đoạn Gia Diễn cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay hắn, không giấu giếm. Tuần trước, nghĩ đến cái này sớm như vậy. Lộ Tinh Từ nhìn cậu, thật sự kiềm chế không được cúi đầu hôn bên cổ Đoạn Gia Diễn. Không sợ đau sao? Đoạn Gia Diễn vốn muốn nói không sợ, nhưng tưởng tượng đến toàn bộ quá trình đánh dấu cả đời, mỗi bước hình như còn rất khó. Cậu chần chờ một lát, vậy anh nhẹ một chút, vừa dứt lời, cậu bị dùng sức đẩy, cả người ngã thẳng xuống giường. Alpha trước mặt bắt lấy vai cậu, sức lực lớn khiến cậu hơi đau. Đoạn Gia Diễn hơi hơi hé miệng, lời còn chưa nói ra, môi đã bị lấp kín. Cậu rất ít khi thấy bộ dạng này của Lộ Tinh Từ. Tin tức tố thuộc về Alpha không kiêng nể gì quấn quanh lên, gần như có vẻ mất khống chế. Không cách nào thoát đi, Đoạn Gia Diễn dứt khoát duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Nhận thấy cậu thuận theo, Alpha vốn biểu hiện hận không thể phá hủy cậu nuốt sạch sẽ vào dần dừng động tác hôn môi lại. Lộ Tinh Từ thấp mắt nhìn người trong lòng. gocchuyenaudio.com, ngực, bởi vì ánh mắt và màu tóc cho dù đã lên đại học, khuôn mặt Đoạn Gia Diễn vẫn có cảm giác thiếu niên như cũ. Lộ Tinh Từ thấy cậu khẽ nâng mặt, lông mi nhạt màu run nhẹ nhẹ, một chỗ nào đó trong lòng không tự chủ được sụp đổ. Những ý tưởng vừa âm u vừa thô lỗ, vẫn luôn bị hắn áp chế, không tự giác xông ra tới. Em nghĩ kỹ rồi, hô hấp hắn hơi nóng, thấp giọng nhắc nhở, tuyến thể của em khác với những omega khác, đánh dấu cả đời không thể xóa được. Một khi đánh dấu, em sẽ phải trói buộc với anh. Hắn dùng mọi khả năng đắn đo nói chuyện đúng mực, không để lời nói của mình hiện ra quá mức cường thế. Ngoại trừ anh, không còn một alpha nào có thể ngửi được mùi hương của em, trên người em cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại tin tức tố của anh. Rõ ràng là cậu đã sớm biết đến việc này, nhưng bị hắn trong tình huống này thuật lại, Đoạn Gia Diễn cảm thấy tai có chút nóng. Cậu gật đầu, sau đó nói, nghĩ kỹ rồi, cậu có thể cảm giác được bởi vì hành động của cậu, Lộ Tinh Từ tận lực khắc chế cảm xúc của mình. Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu lên, mang tính thúc giục cọ cọ cổ hắn. Em không ở trong kỳ phát tình, tạm thời không thể đánh dấu cả đời. Lộ Tinh Từ nắm tay cậu, nhẹ nhàng đẩy hộp thuốc trong tay Đoạn Gia Diễn ra. Như là cảm thấy cậu mua loại thuốc này rất có ý, nét mặt Lộ Tinh Từ giãn ra cười cười. Thật đáng tiếc, đêm nay không dùng cái này được rồi. Alpha dùng tin tức tố có thể khiến Omega tiến vào kỳ phát tình. Đoạn Gia Diễn đột nhiên nói, Lộ Tinh Từ nghe vậy có chút kinh ngạc nâng mắt nhìn chăm chú cậu. Kỳ phát tình của em mấy ngày gần đây, đoạn gia diễn thấy hắn nhìn chằm chằm mình, dừng một chút, bổ sung hoàn chỉnh nửa câu sau. Sớm một chút cũng không sao, Lộ Tinh Từ nhẫn nhịn, miễn cưỡng duy trì lý trí thuyết minh lợi và hại cho cậu. Có thể thì có thể, nhưng sẽ không thoải mái. Vậy cũng không sao, đoạn gia diễn thấy hắn trầm mặc đột nhiên cười rộ lên. Cùng anh làm chuyện này, cậu dùng mắt ý bảo hộp thuốc tránh thai. Lúc anh đi tắm, em đã uống thuốc rồi. Đoạn gia diễn chủ động nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái. Đến đây đi, gạch nối, tuy là nói cho đẹp như thế, rút đi tình và ái bao bây, bản chất của ao đánh dấu cũng giống như in dấu ấn. Chân chính tới bước kia, bản năng Omega vẫn làm đoạn gia diễn rất thống khổ. Thể xác và tinh thần đều tựa như bị giam cầm, thần trí hỗn độn không rõ. Không có khoái cảm, cũng không có cảm giác an toàn. Cho dù không ngừng ám chỉ trong lòng, người đánh dấu cậu là người cậu thích nhưng cậu vẫn muốn trốn tránh. Đoạn gia diễn rốt cục đã hiểu, vì sao nhiều Omega lại khóc đến thở hổn hển như vậy. Dưới tình huống này, cả người đúng thật sẽ hỏng mất. Nước mắt từ trong đôi mắt màu hổ phách của cậu chảy ra, một giọt lại một giọt chảy xuống cằm. Trong cơn mông lung, đoạn gia diễn nghe thấy có người gọi tên cậu. Gọi tên thân mật thanh âm rất nhẹ, lặp lại từng câu một mang ý muốn trấn an cậu. Cậu có thể cảm nhận Lộ Tinh Từ thay cậu lau nước mắt. Loáng thoáng, đoạn gia diễn nghe thấy hứa hẹn của đối phương. Hắn nói, anh sẽ đối tốt với em, chiếu cố em thật tốt, đừng khóc. Đoạn gia diễn không còn sức lực đáp một tiếng. Đến lúc sau, Lộ Tinh Từ cũng ý thức được chuyện này không phải đoạn gia diễn có thể khống chế. Muốn khóc thì cứ khóc. Hắn hôn hôn gương mặt ửng hồng, giọng nói ôn hòa. Đừng sợ, đoạn gia diễn, gocchuyenaudio.com, cũng không muốn tự hỏi mình bây giờ là có bao nhiêu thảm. Chút thời gian đó, não cậu thậm chí đều trở nên trống rỗng. Ngoại trừ alpha ôm cậu, cái gì cậu cũng không cảm giác được. Đến khi hắn đến bên tai cậu yêu cầu, đoạn gia diễn cũng mở mịt chớp chớp mắt. Cái gì, buổi sáng bọn họ nói, anh muốn nghe cái gì, đoạn gia diễn đã chẳng còn sức lực nhớ lại. Lộ Tinh Từ thấy thế, khóe môi hé mở, vùi đầu nói câu gì đó. Đoạn gia diễn ách một tiếng, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể tiến đến bên tai Lộ Tinh Từ. Giọng cậu có hơi run, mang theo nức nở mới khóc còn chưa tan đi. Giống như xin tha, lão công, cách chương.